bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 627, Vạn Kiếm Tinh Hoa. Bát Hoàng Lục Hợp Kiếm Trận, Đế Giả Tàn Niệm, Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên, đi vào kiếm tộc tổ địa chỗ sâu một cái trong hồ nước. Ở chỗ này, vùi lấp lấy vô số kiếm khí. Đây là kiếm chỉ, là kiếm tộc tổ địa bên trong một cái cơ duyên, mà Sở Cuồng Nhân có thể cảm giác bén nhạy đến. Tại kiếm này đáy ao dưới có một đoàn vô cùng nồng đậm lại thuần túy kiếm khí. Lên cho ta, Sở Cuồng Nhân đưa tay thôi động cửu khiếu linh lung kiếm tâm lực lượng. Chỉ thấy kiếm chỉ ao nước sôi trào, vô số kiếm khí theo trong nước hồ phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung, mà ở trong đó, có một cái to lớn màu trắng viên cầu, vô số kiếm khí vờn quanh ở xung quanh, giống như thủ vệ. Há, cái này tổ địa địa cơ còn có kiếm trận thủ hộ đây. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đạm mạc, lại lần nữa tăng cường cửu khiếu linh lung kiếm tâm uy năng. Vô số kiếm khí ảo ảo run rẩy hướng hai bên thối lui. Cái này kiếm trận, tự sụp đổ, mà đoàn kia bạch sắc quang cầu cũng bị Sở Cuồng Nhân cách không chộp tới. Hóa thành một thanh còn như thủy tinh trường kiếm. Đây cũng không phải là thực thể kiếm khí, mà là một thanh từ vô số tinh thuần kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm khí chi kiếm. Lấy vạn kiếm chi tinh hoa, thối luyện ra một đạo kiếm khí, để mà duy trì tổ vận truyền. Cái này kiếm chỉ, ngược lại là có chút huyền diệu. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Đón lấy, hắn lấy đi đạo này vạn kiếm tinh hoa. Chỉ thấy toàn bộ kiếm tộc tổ địa rung động run một cái. Không gian biến đến không lại vững như vậy cố. Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý. Tiếp tục hành động, kiếm tộc tổ địa bên trong có ba chỗ địa cơ. Chỗ thứ nhất địa cơ, là kiếm chỉ bên trong vạn kiếm tinh hoa. Thứ hai chỗ địa cơ, lại là một thanh đế binh trường kiếm. Đối với cái này Sở Cuồng Nhân có hơi thất vọng. Đế binh, hắn lại không thiếu. Hắn muốn là có thể dùng để hấp thu, tăng cao tu vi tư nguyên. Chỉ bất quá, thanh này đế binh uy lực ngược lại là cực cao. Đế đạo uy áp so với trong tay hắn bất luận một cái nào đế binh đều muốn tới nồng hậu dày đặc. Hiển nhiên, đế binh cũng có đẳng cấp phân chia. Mà thanh này đế binh, hiển nhiên là đế binh bên trong cao cấp mặt hàng. Cái này cũng thoáng an ủi một chút Sở Cuồng Nhân. Hy vọng sau cùng một chỗ địa cơ đừng để ta thất vọng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Rất nhanh, hắn liền đi tới kiếm tộc tổ địa bên trong sau cùng một chỗ địa cơ. Đó là một chỗ cùng loại với lăng mộ kiến trúc. Đây là kiếm tộc mộ kiếm. Trừ ngoài ra, tổ địa bên trong một chúng hoàng giả cũng đều tề tụ ở đây. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Cuồng Nhân hủy đi kiếm tộc tổ địa mà thờ ơ. Giờ phút này tụ tại một khối chính là muốn đối phó hắn. Đối với cái này, Sở Cuồng Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở Cuồng Nhân, hôm nay, ngươi muốn hủy đi kiếm tộc tổ địa, nhất định phải bước qua thi thể của chúng ta. Một cái kiếm tộc hoàng giả hừ lạnh nói ra. Đón lấy, chỉ thấy phía sau hắn còn lại hoàng giả đứng ở sau lưng hắn. Tạo thành một cái kiếm trận, Bát Hoàng Lục Hợp Diệt Thần kiếm trận. Kiếm tộc hoàng giả nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động kiếm trận lực lượng. Chỉ thấy những thứ này kiếm hoàng trên người chúng bạo phát đi ra kiếm chi đạo vận tại lẫn nhau. Cộng minh lấy, kiếm khí cũng dần dần dung hợp tại một khối. Chém, cầm đầu kiếm hoàng đưa tay chém ra một kiếm. Nháy mắt, 10 cái kiếm hoàng lực lượng điệt ra, hóa thành một đạo vô cùng to lớn kiếm ảnh. Hoành không hướng về Sở Cuồng Nhân chém tới. Khủng bố kiếm áp, khiến bốn phía hư không đều trong nháy mắt nổ bể ra tới. Can đảm lắm, chỉ bất quá, tốn công vô ích, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn đưa tay ở giữa, tứ tượng chi lực phun ra ngoài, tứ tượng nguyên thần kiếm. Dung hợp 9 đạo đế khí chi uy tứ tượng nguyên thần kiếm bạo phát. Hai đạo cự đại kiếm ảnh đụng vào một khối, đã thấy tứ tượng kiếm ảnh thế như trẻ tre. Đem kiếm trận kiếm ảnh cho cứ thế mà đánh nát. Còn lại lực lượng điên cuồng đụng chạm lấy cái kia 10 cái hoàng giả. Cầm đầu kiếm hoàng tại chỗ nổ tung. Hóa thành xương máu nổ tung. còn lại hoàng giả cũng là như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Ào ào nằm trên mặt đất, nhìn lấy Vân Đạm Phong khinh sở cuồng nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lực lượng của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Chín đạo đế khí, hắn lại tu hành ra chín đạo đế khí. Đây chính là chém giết Phong Vân Kiếm Hoàng thực lực sao? Một đám kiếm hoàng ào ào lâm vào trong tuyệt vọng. Sở cuồng nhân bày ra thực lực, để bọn hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ. Lực lượng như vậy, hoàn toàn bao trùm tại bọn họ phía trên. Ong ong ong, lúc này, Mộ Kiếm đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, rơi vào một đám kiếm quang trước mặt. Mà cái kia, đúng là một bộ kim sắc khô lâu. Khô lâu trên thân kim quang lưu truyền, có tinh mịn kiếm khí vờn quanh. Một cỗ vô cùng nồng đậm đế đạo uy áp từ trong đó lan tràn ra. Há, đây là một bộ kiếm đế thi hài. Sở cuồng nhân trong mắt tới điểm hứng thú. Không nghĩ tới cái này kiếm tộc tổ địa sau cùng một chỗ địa cơ, lại là một bộ kiếm đế thi hài. Hắn có thể phát giác được, cổ thi hài này khí tức cùng cái này kiếm tộc tổ địa chặt chẽ liên hệ tại một khối. Phảng phất là một thể một dạng. Không chỉ có như thế, theo cái này kiếm đế thi hài phía trên, hắn cảm nhận được từng tia uy hiếp. Cái này nhưng là lệnh hắn hơi kinh ngạc. Hắn bị cái này đế lộ bị tối tuyệt đỉnh hoàng giả liên thủ vây công đều không có cảm giác như vậy. Bây giờ đang ở một bộ thi hài phía trên cảm nhận được. Tổ tiên, là tổ tiên hiển linh. Kiếm hoàng nhóm nhìn đến cỗ này kiếm đế thi hài, lộ ra vẻ ước ao. Chỉ thấy cái này kiếm đế thi hài trên người kiếm khí lưu truyền, lại hiện ra một đạo đế niệm. Đón lấy, kiếm khí xen lẫn lại dần dần sinh ra máu thịt. Nguyên bản thi hài, lại hóa thành một cái thanh tú lang trung niên nam tử. Nam tử này thân mang kim sắc trường bào, đứng chắp tay, trên người có đế đạo uy áp tràn ngập, giống như đại đế, ánh mắt bệ nghệ. Há, đã chết đế giả tàn niệm sao? Có chút ý tứ, sở cuồng nhân động tất chi nhãn vận truyền. Rất nhanh, trước mắt cái này đế giả thân phận cùng lúc này trạng thái toàn đều rõ ràng trong lòng. Hậu bối thiên kiêu, người rất mạnh, nhưng ta không thể ngồi xem ngươi hủy đi kiếm tộc tổ địa. Cho nên, ra chiêu đi, vị này kiếm tộc đế giả từ tốn nói. Đưa tay hư nắm, một vị kiếm hoàng rơi xuống phối kiếm nhất thời bị hắn nắm trong tay. Kiếm nơi tay, lạnh thấu xương kiếm đế chi uy đổ xuống mà ra. Ha ha, một đạo tàn niệm liền có uy lực như thế. Ta đối với cái kia đế giả cảnh giới, càng phát ra mong đợi đây. Sở cuồng nhân cười ha ha nói. Hắn cũng không chậm trễ. Một đạo cự đại màu sắc rực rỡ phù văn nhất thời hội tụ mà thành. Cửu long thần biến phù lại lần nữa ngưng tụ. Chín đạo long khí rót vào sở cuồng nhân thể nội, làm đến khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Cực hạn chi đạo hiển hóa. Tay cầm côn ngô, hắn khí tức cường hãn, đúng là không thể so với trước mắt cái này kiếm đế tàn niệm yếu nhược. Hậu bối thiên kiêu, người quả nhiên rất cường đại. Nếu là sinh ở ta thời đại kia, có lẽ có lấy lực chứng đạo khả năng. Kiếm tộc đế giả trong mắt lộ ra một vệt tán thưởng. Cho dù là ở thời đại này, ta cũng chưa chắc không thể. Sở cuồng nhân ngạo nghễ nói ra. Hắn vui tại khiêu chiến các loại chuyện không có thể. Am hiểu đánh phá thế nhân nhận biết, sáng tạo kỳ tích. Nghe ra sở cuồng nhân trong lời nói hùng tâm tráng trí, kiếm tộc đế giả vẻ tán thán càng đậm. Nhưng đón lấy, trong mắt của hắn dần dần bắn ra một đạo sát ý. Đáng tiếc ngươi, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Bất quá một đạo tàn niệm, nhìn ta như thế nào chảm ngươi. Sở cuồng nhân nâng kiếm chém ra, cửu long cửu đế chi lực bạo phát, dung nhập kiếm khí bên trong. Mà kiếm tộc đế giả cũng nghiêm túc, nhất kiếm nhất chạm, đế đạo uy áp bạo phát, lại ẩn ẩn có chế trụ sở cuồng nhân nói xu thế. Hai đạo kiếm khí va chạm trong nháy mắt, toàn bộ kiếm tộc tổ địa đều tại điên cuồng run rẩy, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ sụp đổ giống như. Kiếm hoàng nhóm thấy thế, ào ào lùi lại, sợ bị lan đến gần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.